Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, Bản nguyên thế giới, chương 945, Bản nguyên thế giới, hắc ám không gian trong chiến trường. Phương Bình trong mắt huyết hồng chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Trầm giọng nói, đều cẩn thận, hỗn loạn ý thức càng ngày càng mạnh, cẩn thận thụ ảnh hưởng. Tất cả mọi người chú ý bên người đồng bạn, phàm là có khó chịu, lập tức cáo chi mọi người. Ngoặc kép, minh bạch, ngoặc kép, đám người nhao nhao ứng thanh. Phương Bình nói, vừa cười nói, bất quá đến bây giờ cũng không phải không thu hoạch được gì. Bát quái cũng là nghe không ít. Đám người mặc nhiên, ngươi nhàn, lúc này nghĩ gì thế? Nói trở lại, bát quái thật không ít. Nguyệt Linh, ngươi cái này tên điên, nam nhân của ngươi chết rồi, ngươi thế mà cùng yêu điện cái này hai gia hỏa câu được. Tiện nhân, ngoặc kép, yêu điện cái này hai dư nghiệt, có thể thỏa mãn ngươi sao? Ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép, ô ngôn uế ngữ không ít, năm đó chết đi những cường giả kia, càng về sau cũng điên cuồng. Đâu còn có cường giả uy nghiêm có thể nói. Đó là cái gì nói đều mắng. Bây giờ, nơi đây lưu lại một chút ý thức. Đó cũng là kéo dài năm đó tình huống. Mắng chửi âm thanh mấy ngàn năm đều chưa từng đoạn tuyệt. Thiên mệnh, người bất quá địa hoàng chó săn. Vẫn là một bộ hình chiếu chó săn. Có gì mặt mũi còn sống. Ngoặc kép, thiên thực, người nam sinh nữ tướng. Cùng thiên mệnh có phải hay không có? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Từng tiếng giận mắng, miệt tiếng cười vang lên bên tai mọi người. Bát quái rất nhiều. Năm đó giới vực chi địa cường giả, chiến tử vô số. Rất nhiều người chết tại cái này. Làm Nam Bắc hai phái lãnh tụ. Địa hoàng thần triều dư nghiệt. Mấy vị cường giả không ít bị chửi. Thanh Đồng đế quân cũng bị mắng cái vòi phun máu chó. Khương Quỳ sắc mặt tái xanh, cũng không tốt nói cái gì. Trên thực tế cũng không cách nào nói cái gì. Người đều chết rồi, một chút lưu lại ý chí thôi. Hắn cũng không có cách nào. Nếu như ngay từ đầu bát quái, chỉ là đơn thuần bát quái, mắng chửi, càng về sau, Phương Bình thì là nghe được một chút vật hữu dụng. Âm mưu, đều là âm mưu. Thanh Đồng, Nguyệt Linh, các người lại là cùng một bọn. Ngoặc kép, Nam Bắc chiến, ha ha ha, đều là hư ảo. Ngoặc kép, là ngươi, ngươi thế mà còn sống. Nhân hoàng môn hạ, bản đế gặp qua ngươi. Ngoặc kép, làm Phương Bình bọn hắn tới gần khu vực hạch tâm thời điểm. Phương Bình sắc mặt biến hóa. Nhân hoàng môn hạ. Ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói, năm đó nhân hoàng môn hạ có người xuất hiện. Ngoặc kép, Khương Quỳ trầm mặc, nửa ngày sau mới nói, không biết, năm đó đại chiến thời khắc cuối cùng, chỉ có một ít cường giả tuyệt đỉnh còn tại nơi đây giao thủ. Hậu Kỳ nghe nói tới một số người, những người này kết thúc trận chiến này, tới một nhóm người, Phương Bình bình tĩnh nói. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua, tựa như là hiện tại tà giáo căn nguyên. Đúng, đối tổ chức này, các ngươi hiểu bao nhiêu? Ngoặc kép, Khương Quỳ mấy người liếc nhau. Lại qua một hồi, Nguyệt Vô Hoa mở miệng nói, tổ chức này, ta đã từng có chỗ nghe thấy. Thiên giới hủy diệt về sau, vẫn sinh động, bất quá địa hoàng thần triều thời kỳ. Mặc dù sinh động, cũng không tính quá dễ thấy. Bất quá địa hoàng thần triều trận chiến kia, khả năng cũng có những người này cái bóng. Địa hoàng là hình chiếu sự tình, năm đó kỳ thật bộc phát rất đột ngột, khả năng chính là nhóm người này truyền tới. Nguyệt Vô Hoa tiếp tục nói, kỳ thật thiên giới rơi vỡ, ngay từ đầu là đưa tới chư phương chú ý, có thể địa hoàng hình chiếu sau khi xuất hiện, tất cả mọi người không còn hoài nghi thiên giới hủy diệt. Chỉ là biết phát sinh đại chiến, để thiên giới không còn hiện ra tại mọi người trước mắt thôi. Cứ như vậy, Địa Hoàng hình chiếu thành lập thần triều, duy trì mấy ngàn năm lâu. Cuối cùng bộc lộ ra là hình chiếu, lúc này mới đã dẫn phát đại loạn. Cường giả khắp nơi nhao nhao tiến công thần triều, kích phá thần triều. Phương Bình kỳ quái nói, Địa Hoàng hẳn là địa quật nói yêu hoàng. Hắn hình chiếu vì sao muốn thành lập thần triều? Ngoặc kép, điểm này, Phương Bình vẫn là rất kỳ quái. Thiên giới cũng bị mất, đối phương thành lập thần triều ý nghĩa ở đâu? Nguyệt Vô Hoa suy nghĩ một chút nói, có thể là kéo dài thời gian đi. Địa Hoàng thần triều, duy trì mấy ngàn năm, tam giới kỳ thật cũng hòa bình mấy ngàn năm. Kỳ thật có người suy đoán qua, hoàng giả khả năng không có triệt để chết hết, hoặc là thừa dịp cái kia thời gian chuyển thế. Duy trì hòa bình mấy ngàn năm, chính là để hoàng giả chuyển thế, để bọn hắn trưởng thành, để tránh bị người biết hiểu. Hoàng giả chuyển thế, đều đi tìm hoàng giả chuyển thế thân, dẫn đến hoàng giả bị giết. Cái suy đoán này, vẫn là có mấy phần đạo lý. Phương Bình có chút nhíu mày nói. Nói như vậy, kia mấy ngàn năm, hoàng giả chuyển thế, các ngươi có qua đoán mục tiêu sao? Ngoặc kép, có qua. Nguyệt Vô Hoa gật đầu, tiếp lấy lắc đầu nói, bất quá những người kia, về sau hầu như đều chết. Địa Hoàng thần triều đại chiến bộc phát thời điểm, những người kia cũng là chúng ta chủ yếu vây công mục tiêu. Bất quá là hoàng giả chuyển thế khả năng không lớn. Có người cảm thấy, có thể là bỏ sót ai, hoặc là hoàng giả không có chuyển thế. Địa Hoàng thần triều kéo dài mấy ngàn năm, có lẽ là các hoàng giả tại ngủ say, vì chính mình tranh thủ thời gian, khôi phục thương thế. Hai cái thuyết pháp, cái thứ nhất thuyết pháp là đoạn thời gian đó hoàng giả chuyển thế. Cái thứ hai thuyết pháp, tranh thủ mấy ngàn năm, khôi phục thương thế. Địa Hoàng tại địa quật duy ổn, các phương cường giả không dám lỗ mãng, tự nhiên cũng không dám ngấp nghé hoàng giả. Dù là biết thiên giới rơi vỡ, thời kỳ đó cũng không ai dám đi tìm thiên giới tàn trì. Thời gian này cũng đem thiên giới một số việc triệt để che đậy. Phương Bình lại nói, kia Địa Hoàng thần triều thành lập trước đó, ta nghe nói còn có một đoạn thời gian trống. Ngoặc kép, là có, đại khái 1-2 ngàn năm. Nguyệt Vô Hoa tiếp tục nói, đoạn thời gian đó, bể khổ hỗn loạn nhất, điểm này chúng ta thật là hiểu rõ. Khi đó, thiên giới vừa mới rơi vỡ, bể khổ cơ hồ không cách nào sinh tồn, các loại vết nứt không gian dày đặc. Khi đó đại lượng cường giả di chuyển, rời đi bể khổ chi địa, thẳng đến hậu kỳ ổn định lại, tạo thành bây giờ bể khổ. Về sau, chính là Địa Hoàng hình chiếu xuất hiện, thành lập thần triều. Phương Bình mở miệng nói, Địa Hoàng thần triều kéo dài hơn 3.000 năm, năm 2500 trước tả hữu hủy diệt, tăng thêm trước đó hỗn loạn kỳ 1-2 ngàn năm, có chừng 7.000 năm thời gian. Thật sao? Ngoặc kép, không sai biệt lắm, thiên giới trụy hủy 7.000 năm. Mà bây giờ không ít đế cấp cường giả đều đứng trước thọ nguyên đại nạn. Vậy nói rõ những này đế cấp đều còn sống ở thiên giới thời kỳ. Ngoặc kép, Nguyệt Vô Hoa gật đầu nói, không sai, kỳ thật thiên giới thời kỳ cũng muốn tiến hành cùng lúc ở giữa điểm. Thiên giới rơi vỡ trước cuối cùng ngàn năm tuế nguyệt, hoàng giả cơ hồ liền không lại hiện thế. Các hoàng giả chân chính sinh động tại tam giới thời kỳ, đại khái là 8.000 năm trước. Chúng ta nói cổ lão đế tôn, bình thường là chỉ thời kỳ này trước cường giả, tuổi thọ đều tại 8.000 tuổi trở lên. 8.000 năm trước chính là đế tôn, thành đế, ít thì ngàn năm, cho nên nhóm này cổ lão đế tôn, thọ nguyên đều có 9.000 tuổi trở lên. Cho nên một chút cổ lão đế tôn đều tiếp cận thọ nguyên đại nạn. Thiên giới tồn tại cuối cùng ngàn năm tuế nguyệt, thời gian này thành đế cường giả, chúng ta kỳ thật không gọi bọn họ là cổ lão đế tôn. bình thường nói là thần ma thời kỳ cuối thành đế. Thiên giới cùng địa hoàng thần triều ở giữa 1-2 ngàn năm. Xưng là hỗn loạn thời kỳ. Về sau chính là địa hoàng thần triều thời kỳ. Lại về sau, chính là động thiên phúc địa thời gian điểm rồi. Đón lấy, Nam Bắc chiến bộc phát, lại tạo thành gần ngàn năm dung chuyển. Về sau ma đế xuống đất giới, lần nữa chế tạo náo động. Nguyệt Vô Hoa nói đơn giản một chút tình huống. Phương Bình cũng triệt để cắt tỉa một ít thời gian điểm. Trải vuốt những này, cũng không phải là vì làm chuyện vô ích. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, thiên giới hủy diệt về sau, kia hỗn loạn thời kỳ hơn nghìn năm, cái tổ chức kia có qua hoạt động sao? Ngoặc kép, mấy người liếc nhau, nửa ngày, Ngọc Hư Tử mở miệng nói, kỳ thật chúng ta đều không phải là thời đại kia người. Bất quá là năm đó mặc dù hỗn loạn, nhưng là giống như cũng không nghe nói có tổ chức này hoạt động dấu hiệu. Phương Bình nhíu mày nói như vậy, tổ chức này là cùng địa hoàng hình chiếu không sai biệt lắm cùng lúc xuất hiện. Ngoặc kép, mấy vị cường giả lần nữa đối mặt, rất nhanh nói, giống như chính là như vậy, địa hoàng thần triều thành lập về sau, mới có một chút tổ chức này hành động, thiên giới lưu lại người tới. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói như vậy, địa hoàng hình chiếu, tà giáo đầu nguồn tổ chức kỳ thật đều là cùng lúc xuất hiện. Đại khái suất là từ thiên giới tàn chỉ bên trong thoát đi ra. Ngoặc kép, các phương có qua phán đoán như vậy. Khương Quỳ lúc này cũng tiếp một câu, bất quá rất nhanh lắc đầu nói, coi như biết những này, cũng vô dụng. Thiên giới năm đó là rất nhiều cường giả đạo trường, không những có hoàng giả, còn có một số đế cấp cường giả, nghe đồn có tứ đế, bát vương, 36 thánh nhân. Những người này đều là đế cấp bên trong đỉnh cấp cường giả, tại thiên giới cũng có đạo trận. Cái tổ chức kia là ai xây dựng, cũng vô pháp dò xét rõ ràng, những năm này vẫn luôn rất thần bí. Phương Bình cười cười, cũng không nhiều lời, rất nhanh, Phương Bình ánh mắt nhất động nói, giống như có người, Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao cảnh giác lên, tại nơi này, Tào Ngộ Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn, tránh không được một trận chém giết, bọn hắn người đã không nhiều lắm, có thể tránh khỏi, giờ phút này tốt nhất vẫn là phòng ngừa. Ngay tại Phương Bình bọn hắn cảm giác Tao Ngộ Kỳ Huyễn Vũ đồng thời địa quật một phương, Kỳ Huyễn Vũ cũng là sắc mặt khẽ động, trầm giọng nói, có người, giữ vững tinh thần. Ngoặc kép, đám người cảnh giác. Một lát sau, Kỳ Huyễn Vũ hít sâu một hơi, tim đập nhanh nói, cẩn thận, không phải Phương Bình bọn hắn. Đây là, giờ phút này bọn hắn tiền phương xuất hiện không ít yêu tộc, cường giả yêu tộc. Kỳ Huyễn Vũ có chút ngoài ý muốn, nơi đây tại sao có thể có cường giả yêu tộc tồn tại? Yêu tộc, chẳng có gì lạ, có thể địa quật yêu tộc tại hắn bên này, cấm kỵ hải yêu tộc, đại bộ phận đều đi theo Phương Bình bọn hắn, tại lực vô kỳ bọn hắn bên kia, nơi đây lại có yêu tộc. Đây chính là không gian chiến trường. Đây là nơi nào yêu tộc? Từ nơi nào tiến vào? Đúng lúc này, trong đám người, có cường giả yêu tộc tinh thần lực ba động nói. Đây là, bên trên cổ yêu tộc, vân báo, ngoặc kép, nghe đồn, vân báo chỉ ở trong mây sinh tồn. Đã sớm diệt tuyệt, nương theo lấy thiên giới biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Nơi đây lại có nhiều như vậy vân báo. Ngoặc kép, đám người ngoài ý muốn. Tiền phương không phải một cái vân báo, mà là một cái tộc đàn, tối thiểu trên trăm. Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt biến hóa, cũng không nói nhảm, quát khẽ nói, giết, những này mây báo trùng chúng ta tới. Ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, đám người nhao nhao trùng sát tiến lên. Bọn hắn bên kia phát sinh chiến đấu, Phương Bình bên này cũng phát sinh chiến đấu. cùng Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn giống nhau. Bất quá Phương Bình bọn hắn tao ngộ chính là một đám con nhím yêu thú. Không có Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn bên kia nhiều. 40-50 đầu, Phương Bình một quyền trực tiếp oanh sát một đầu con nhím yêu thú. Tiếp lấy sắc mặt biến hóa, bị hắn oanh sát yêu thú. Không có thi thể lưu lại, phảng phất không tồn tại, trong chớp mắt biến mất. Tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc. Phương Bình đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy giống như nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói, đầu cá yêu, ngoặc kép, những người khác một mặt ngoài ý muốn, có ý tứ gì? Phương Bình lại là nghĩ đến Thương Miêu bản nguyên thế giới bên trong đầu cá yêu thú. Hư ảo tồn tại, chính Thương Miêu huyễn tưởng tồn tại, mà bây giờ, chính mình sở tại không gian chiến trường. Giống như chính là một vị cường giả bản nguyên không gian. Yêu thú này bị giết, trong chớp mắt biến mất. Chẳng lẽ nói, cái này kỳ thật cũng là năm đó vị cường giả kia bản nguyên không gian bên trong huyễn tưởng vật. Thứ này, thật có thể đả thương người. Ngoặc kép, Phương Bình đã thấy trong đám người có người bị tổn thương. Ngoại ý muốn đến cực điểm. Hắn coi là bản nguyên không gian bên trong những này hư ảo vật. Hẳn là không có đủ lực sát thương. Đều là tưởng tượng ra được thôi. Có thể giờ phút này, sự thật nói cho hắn biết. Cái đồ chơi này có lực sát thương. Lúc này mới mấy chục con. Phương Bình bỗng nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cảm thấy mình giống như quên lãng cái gì. Tỉ như Thương Miêu, con mèo kia bản nguyên không gian bên trong. Đừng nhìn phương viên chỉ có ngàn mét, có thể những cái kia đầu cá yêu nhiều đáng sợ. Tối thiểu ngàn vạn, Thương Miêu ăn một lần chính là hơn mấy trăm đầu. Lúc trước hắn cảm thấy đều là hư ảo vật, nghĩ huyễn tưởng nhiều ít liền huyễn tưởng bao nhiêu. Dù sao lại không có đủ bất luận cái gì chiến lực. Nhưng bây giờ, Phương Bình bỗng nhiên hồ nghi ngồi dậy. Thương Miêu bản nguyên không gian bên trong những cái kia đầu cá yêu. Thật không có đủ chiến lực. Nhiều cá như vậy đầu yêu. Nếu là đều có cửu phẩm chiến lực. Vậy đơn giản đáng sợ. Giờ phút này, Khương Quỳ bỗng nhiên quát khẽ nói. Cẩn thận, chỗ này không gian chiến trường. Chỉ sợ còn có nhất định sức sống. Đáng chết, là người chết quá nhiều đưa đến. Vẫn là xuất hiện khác biến cố. Nơi đây chủ nhân sẽ không phục sinh a. Ngoặc kép, người đều chết rồi, bản nguyên không gian biến thành không gian chiến trường. Theo lý thuyết, liền không nên có những vật này tồn tại. Nhưng bây giờ, thế mà xuất hiện những này yêu thú. Bọn hắn đánh chết yêu thú biến mất, cũng đưa tới những người này chú ý cùng suy đoán. Khương Quỳ sắc mặt nghiêm túc nói, cẩn thận. Nghe nói năm đó một chút cường giả, bản nguyên không gian cường đại, cụ hiện vật dung nhập bản nguyên không gian, chế tạo khác loại thế giới, tại bản nguyên không gian bên trong tác chiến, chiến lực tăng nhiều, đây cũng là chúng ta linh thức một đạo cường giả theo đuổi cảnh giới. Nơi này lại có bản nguyên yêu tộc xuất hiện, năm đó vị cường giả này, chỉ sợ cũng là linh thức một đạo cường giả. Mà lại đã đem cụ hiện vật dung nhập bản nguyên không gian. Lúc này mới có thể tại bản nguyên không gian bên trong sinh ra khác loại thế giới. Ngoặc kép, Phương Bình sững sờ, cụ hiện vật dung nhập bản nguyên không gian. Ngoặc kép, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói. Khương Quỳ trầm giọng nói, không sai, cụ hiện vật đến cảnh giới này. Đối với chúng ta chiến lực tăng phúc kỳ thật có hạn. Linh thức một đạo cường giả, vì sao có thể cùng nhục thân một đạo chống lại? Ngay tại ở bản nguyên không gian, chúng ta đều tại nếm thử đem cụ hiện vật dung nhập bản nguyên không gian. Rèn đúc cường đại hơn bản nguyên thế giới. Bản nguyên thế giới càng mạnh, chúng ta tại bản nguyên thế giới bên trong chính là vô địch tồn tại. Năm đó chúng ta tại bản nguyên không gian bên trong chiến đấu. Đánh chết rất nhiều nhục thân chi đạo cường giả. Phương Bình lúc này lần nữa nghĩ đến Thương Miêu. Mèo này một mực ghét bỏ bọn hắn ở bên ngoài đánh huyết nhục mơ hồ. Nó cũng là thích tại bản nguyên không gian bên trong đâm chết người khác. Như thế nói đến, thương miêu bản nguyên thế giới, nhưng thật ra là dung nhập nó cụ hiện vật. Phương Bình trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ. Nói như vậy, ta nhưng thật ra là có thể đem chính mình cụ hiện vật dung nhập vào bản nguyên không gian bên trong. Tại chính mình bản nguyên thế giới bên trong, rèn đúc một cái thế giới mới. Linh thức một đạo cường giả, cũng chính là tinh thần lực một đạo cường giả, phần lớn thời gian đều là tại bản nguyên thế giới chiến đấu. Tinh thần lực chín rèn, Phương Bình một bên đánh giết yêu thú, vừa nghĩ sự tình, ta thủy tinh phòng, gần nhất không ngừng nổ tung, đây không phải chuyện tốt, nếu như dung nhập bản nguyên không gian bên trong, phải chăng có thể phòng ngừa tình huống như vậy phát sinh? Mà lại bản nguyên không gian dung hợp cụ hiện vật, giống như có thể tạo vật. Những yêu tộc này, giống như chính là trống rỗng chế tạo. Phương Bình phát hiện, chính mình giống như sơ sót tinh thần lực một đạo cường giả. Giờ phút này một bên chiến đấu, một bên cấp tốc nói, ta suýt nữa quên mất hỏi, các ngươi tinh thần lực một đạo cường giả, giống như cũng là tại dùng nhục thân chiến đấu. Làm sao không thấy được mấy người dùng bản nguyên không gian chiến đấu? Ngoặc kép, Khương Quỳ giải thích nói, cũng không phải là không cần, mấu chốt là cùng giai cường giả chiến đấu, dùng bản nguyên không gian cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta trước đó chiến đấu, linh thức ngoại phóng, cũng có thể trấn nhiếp địch nhân, đánh giết địch nhân, bản nguyên không gian chiến đấu. Chủ yếu vẫn là nhằm vào những cái kia linh thức nhỏ yếu võ giả. Dạng này có thể nhanh chóng hơn kết thúc chiến đấu. Vậy các ngươi khí huyết yếu kém, tinh thần lực cường đại, tại bản nguyên không gian chiến đấu, sẽ hay không càng cường đại một chút? Ngoặc kép, đây là tự nhiên. Ngoặc kép, Khương Quỳ mở miệng nói. Cái này cùng ngươi bản nguyên không gian hoàn thiện độ, cụ hiện vật dung nhập độ có quan hệ. Chúng ta linh thức một đạo cường giả, thời khắc mấu chốt kỳ thật có thể lấy một làm thứ hai dùng. Nhất tâm lưỡng dụng, nhục thân có thể cùng cường giả chiến đấu, bản nguyên không gian có thể kéo lấy địch nhân ý chí cùng tinh thần lực tiến vào. Bất quá độ khó rất lớn, mà lại chúng ta nhục thân muốn yếu kém một chút. Cho nên chủ yếu vẫn là dùng linh thức phối hợp nhục thân để chiến đấu. Phương Bình ý động, nhất tâm lưỡng dụng, nói như vậy, về sau ta có thể một bên nhục thân chiến đấu, một bên dùng tinh thần lực đi giết địch. Hắn hôm nay cũng là tinh thần lực phối hợp nhục thân, bất quá hắn tinh thần lực công dụng, càng nhiều vẫn là tự bảo giết địch. Nhưng bây giờ hắn não hạch bên trên vết rách trở nên nhiều hơn. Phương Bình trong lòng kỳ thật cũng lo lắng. Nếu là dung nhập bản nguyên không gian, có lẽ liền không cần lại tự bảo. Vậy như thế nào dung hợp? Ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Khương Quỳ không nói, cái gì đều hỏi. Phương Bình nghĩ như thế nào? Đây chính là linh thức một đạo chuyên tu chi pháp. Phương Bình giống như cũng ý thức được điểm ấy, bỗng nhiên nghĩ đến trước đó Quát Thương Sơn truyền đến công pháp. Chẳng lẽ phía trên kia nói chính là cái này? Lão Trương, giống như đã sớm lấy được, một mực không có truyền xuống tới a. Lão Trương sẽ không đem chính mình cụ hiện vật dung nhập bản nguyên không gian bên trong a. Gia hỏa này, tinh thần lực thế nhưng là rất cường đại. Cắt thật nhiều thứ đều không có chuyện gì. Lần trước lại là kém chút bị người đánh chết. Chẳng lẽ nói là bởi vì tinh thần lực vô dụng, mà là bị hắn dung nhập bản nguyên không gian. Hắn tại giấu rốt, ngoặc kép, Phương Bình liếm môi một cái. Lão Trương có lẽ dung nhập chính mình cụ hiện vật. Lần trước có lẽ là vẫn chưa hoàn thiện, cho nên hắn vô dụng, hoặc là tại tê liệt đối thủ. Hắn khả năng cũng có một cái cường đại bản nguyên không gian. Gia hỏa này, bản nguyên không gian lại là cái gì bộ dáng? Ngoặc kép, mặc kệ hắn, cũng là ta, chẳng lẽ có thể tại chính mình bản nguyên thế giới bên trong chế tạo một cái tân thế giới. Ngoặc kép, lúc này Phương Bình nghĩ đến năm đó tinh thần lực cụ hiện thời điểm, vĩ đại mộng tưởng, khi đó, hắn nghĩ là hoàn thiện cụ hiện vật, chế tạo một cái địa cầu, dùng để nện người, có thể về sau phát hiện, cái này công trình quá lớn, lớn hắn đều tuyệt vọng, cho nên hậu kỳ hắn một mực tại hoàn thiện nhưng thật ra là chính mình hoàng kim phòng, mà không phải toàn bộ cụ hiện vật. Cho tới bây giờ, Dương Thành vẫn là Dương Thành, không có biến hóa quá lớn. Phương Bình nghĩ đến cái này, lần nữa vội vàng nói, có phải là hay không cụ hiện vật càng hoàn thiện, bản nguyên thế giới càng vững chắc. Ngoặc kép, cái này không liên quan đến công pháp. Khương Quỳ lần nữa nói, không sai, cụ hiện vật dung nhập bản nguyên thế giới về sau, chúng ta cần làm chính là hoàn thiện chính mình bản nguyên thế giới. Khi đó cụ hiện vật kỳ thật cùng bản nguyên thế giới một thể. Người bản nguyên thế giới càng hoàn thiện, uy lực càng lớn, thực lực càng mạnh, cũng không dễ dàng bị địch nhân phá hủy. Nếu bị người phá hủy bản nguyên không gian, vậy người liền phiền toái, có lẽ sẽ vĩnh cửu rơi vào trong giấc ngủ sâu. Ngoặc kép, có thể tùy ý chế tạo những yêu tộc này. Ngoặc kép, Khương Quỳ lập tức nói, đương nhiên không thể, tại bản nguyên thế giới sáng tạo sinh mệnh, đây cũng là một cái đường ranh giới. Dưới tình huống bình thường, ít nhất cũng phải có đế cấp thực lực, mới có hy vọng tại bản nguyên thế giới bên trong sáng tạo sinh mệnh. Từ không sinh có, đương nhiên, sẽ tiêu hao năng lượng của ngươi, bao quát linh thức, những này bản nguyên yêu tộc, có thể xuất hiện tại ngoại giới sao? Ngoặc kép, không thể, ngoặc kép, Khương Quỳ trả lời dứt khoát nói. Bản nguyên thế giới là xen vào hư thực ở giữa thế giới. Nơi này sinh mệnh cũng chỉ có tại bản nguyên thế giới mới có thể sinh tồn. Chúng ta bây giờ ở vào không gian chiến trường, cho nên mới sẽ tao ngộ những yêu tộc này. Đi ra, những yêu tộc này nhưng thật ra là không tồn tại. Hoàng giả đâu? Ngoặc kép, Phương Bình cấp tốc nói. Hoàng giả nếu như cũng dung nhập cụ hiện vật tiến vào bản nguyên thế giới bên trong, về sau chế tạo sinh mệnh, có thể đi ra ngoài sao? Các ngươi nói địa hoàng hình chiếu cùng phân thân có điều khác biệt, chẳng lẽ không phải loại này bản nguyên thế giới bên trong sáng tạo sinh mệnh? Ngoặc kép, giờ khắc này Phương Bình vô cùng thanh tỉnh, địa hoàng hình chiếu mà không phải địa hoàng phân thân. Làm sao hình chiếu, trước kia không có hiểu, hiện tại hắn cũng là có chút đã hiểu, chẳng lẽ lại chính là bản nguyên thế giới bên trong chế tạo một cái địa hoàng hình chiếu, sau đó để bản nguyên thế giới sinh mệnh đi ra ngoài, lúc này mới có địa hoàng hình chiếu. Khương Quỳ trầm ngâm một lát mới nói, có lẽ là vậy, cụ thể có phải hay không, chúng ta kỳ thật cũng không rõ ràng. Bất quá địa hoàng hình chiếu hoàn toàn chính xác không phải phân thân. Nếu thật là phân thân, kia là liên quan địa hoàng linh thức. Có thể địa hoàng hình chiếu cũng không liên quan linh thức, khả năng cũng là hoàng giả năng lực đặc thù. Đương nhiên, không bài trừ là bản nguyên thế giới bên trong sinh mệnh. Chế tạo thế giới, chế tạo sinh mệnh, giờ khắc này, Phương Bình hoảng hốt, có một số việc chịu không được suy nghĩ. Nếu là muốn, quá kinh dị. Kiếp trước địa cầu là địa phương nào? Chẳng lẽ nói chỉ là một vị cường giả bản nguyên thế giới sao? Mà hắn Phương Bình có lẽ là một vị đỉnh cấp cường giả bản nguyên thế giới bên trong sinh mệnh chuyển thế. Thương Miêu nói ta trộm năng lượng, chẳng lẽ ta trộm chính là vị cường giả kia hết thảy? Trong mắt ta hệ thống có phải là hay không vị cường giả này đồ vật? Vị cường giả kia có lẽ vẫn lạc, chính mình dưới sự trùng hợp, từ hắn bản nguyên thế giới bên trong đi ra. Phương Bình hoảng hốt, bị vài đầu yêu thú đánh trúng. Những người khác thấy cảnh này đều có chút ngoài ý muốn. những yêu tộc này chiến lực bát phẩm tả hữu, Phương Bình thế mà bị đánh trúng, thụ thương sao? Ta đến cùng là chân thật tồn tại, vẫn là chỉ là hư giả sinh mệnh? Ngoặc kép, Phương Bình lung lay đầu, không thể đi nghĩ, suy nghĩ liền sẽ chất vấn chính mình, không thể đi muốn, mình lập tức muốn đi vào bản nguyên đạo cảnh giới. Lúc này một khi bản thân chất vấn, hắn liền phiền phức lớn rồi, có thể muốn ra đại sự. Phương Bình đè xuống trong lòng rung động, cấp tốc chém giết những yêu tộc kia, đem hết thảy đều đè đến đáy lòng. Hết chương.